liễu dù sâu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nói trôi bởi sao trời đổi sắc xanh. Tại sóng sỏi đường trơn, chiều in bóng mây trời tái thề buồn. Tàn đồng sẽ lòng cô lư, an phận chi mong tư ly lỡ xin phong tác hợp được gì. Cô chi đâu rồi tôi đã về đây, tìm hương dấu xưa lọng nén trang đàn. Ngàn phương mấy tuần chẳng nhớ, chân niềm khuất dạng người xưa ấy xót xa nhiều xin ngọ cùng ai. Bỡ ngỡ bàn tay chẳng chạm nén, lời ca nào đi tìm, nhạc đâu vắng im lìm bơ phơ mềm môi vì dịu đắng. Đông đầy đêm hoang vắng, thuốc tàn khói tay vàng, bướm mang phong nghỉ hóa còn xin đâu. Đèn khuya đói gương bờ liễu dù ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nói trôi bởi sao trời đổi sắc xanh ngôi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nói trôi bởi sao trời đổi sắc xanh ngôi. Mình mơ

rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá bên chiếc chăn tình xa, nhịp thở tiền đổi tay khi rũ cơn mê, để chưa xót trên lối về. Rượu chẳng ai gọi niềm cay đắng, những suy tư yên đậm đường hành, mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lại nhân thế. Có ưu tư buồn phiền lên sam mô, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chăn đêm thôi thôi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa nguội lên trong mắt đòn hồn xa ta đã đi qua. Ngày vui tới ta vẫn chờ, nghe xót xa nguội lên trong mắt đòn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn trên phố nhỏ, những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau, anh xin gửi lại em.

tới mười trường. Người đã quên rồi, người bỏ ta đi. Chẳng thể còn đây, dòng sông còn đó, còn nước vẫn vơi đầy. Ngày nào trốn đây, tay cầm đôi tay, ai hẹn hò cùng anh say tư. Thì đèn màu cuộc sống sang giàu chẳng làm anh đổi thay, những nụ tâm xuân không làm sao động lòng vẫn yêu em hoài, vẫn nhớ dòng sông, nhớ người con gái tóc thề ngang vai chờ ngóng anh bao ngày. Nhưng ai ngờ đâu khi anh trở lại, dòng sông vẫn đây nhưng người xưa nào đâu thấy. Lúc bình châu bóng tím cả dòng sông thay bằng sắc pháo hồng. Em bước theo chồng thôi đành từ đây, còn chi nữa mà mong. Ai đã đổi thay quên câu ước thề, bỏ lại dòng sông con đò xưa giờ không bên. Đò tìm về đây một lòng thủy chung, thay đôi lòng bên xưa không chờ con đò bơ vơ mình anh giữa đôi bờ. em ơi chúng mình, chúng mình cách biệt rồi xa. Bao năm ước hẹn mong đợi giờ đã phai phôi, những đêm mong đợi chờ em hoài, gió lạnh sẽ lộng càng thêm chúng mình vẫn thường đùa vui bên nhau. Em hay dối hơn bắt đàn và hát em nghe, những đêm trăng to dìu nhau về gót mòn lối nhỏ trôn ân tình, chào nhau những lời thương nhớ đầy vơi. Em ơi còn đâu kỷ niệm ân tình mà trong ngóng tình em mịt mờ như mây như khói, nhớ thương em hoài biết thuở nào môi. Em ơi đâu còn ngày vui bên từ hiền.